Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 181 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Xin mời. Chương 580 Long Hồ Tề Tiệu. Sảnh tiệc ồn ào dường như trở nên yên tĩnh hơn một chút. Nhận thấy sự khác thường, tôi bèn cau mày ngẩng đầu lên. Giang Thần, chủ nhân của Thế Kỷ Tân Uyển, tiến về phía tôi trong tư thế như chúng tinh phùng nguyệt. Chú thích, tức là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu đã tới rồi, tại sao không lên tầng VIP ngồi cùng đi? Mang theo một nụ cười chuyên nghiệp, oán hận trong mắt Giang Thần chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Tôi là một người thô tục, không xứng với phòng VIP của các người. Rót một ngụm rượu vang đỏ, nuốt vào một bát canh vịt thơm ngon, tôi đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Thần. Tránh ra được không? Anh cản đường tôi rồi. Lửa giận trong mắt Giang Thần bắt đầu bốc lên, nhưng gã không kịp khống chế lại chính mình. Trên lầu còn có khách quý, cậu đừng để mấy người trên đó nóng giận nhé. Tôi đi ngang qua bên cạnh gã, gấp lấy một ít tôm hấp hành rồi đặt vào khay ăn của mình. Tôm hùm dài cỡ này, đây vẫn là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy đấy. Mà tên của món này cũng hay nhỉ, Long Môn Hiền Quý. Ngồi trở lại vị trí cũ, tôi cũng không hề sợ hãi, cứ thế mà ăn lần yến tiệc này là dành cho chiêu đãi cho những tông môn ẩn thế kia. Thế nên, người nấu nướng đều là những đầu bếp hàng đầu cả. Ngon đấy. Nghe lời đánh giá của tôi, Giang Thần miễn cưỡng vặn ra một khóe miệng. Cao Kiện, đừng ngấu trĩ như vậy. Khách quý trên lầu đã mời rồi. Cậu lên đó nhanh đi, tránh cảnh đôi bên cùng khó xử. Anh vốn dĩ là công tử của bất động sản Giang Cầm, lại phải bước tới mời mọc một kẻ kinh doanh hàng hóa đồ chơi người lớn ven đường. Đúng là có chút khó xử. Nuốt xuống một miếng thịt tôm hùm trong miệng, tôi cũng lười ngẩng đầu lên. Nhưng anh khó xử thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Nói thật, sau khi tiêu diệt Tam Âm Tông, nhà họ Giang đã không còn là thế lực đủ sức để uy hiếp tôi nữa. Trong lòng kẻ khác, Giang Thần là một vị thiếu gia giàu có, đẹp trai, đáng hâm mộ. Nhưng trong mắt tôi, gã ấy chỉ là một chiếc bao cỏ để trưng cho đẹp mắt mà thôi. Nhà họ Giang và nhà họ Hoàng cùng nhau tài trợ tổ chức buổi yến tiệc này. Thật ra là để giao lưu và xây dựng mối quan hệ với những tông môn ẩn thế kia. Tôi có thể hiểu được hành vi của nhà họ Hoàng, nhưng nhà họ Giang đã có Tam Âm Tông chống lưng rồi. Hiện tại vẫn nịnh nọt với phe cánh chính đạo như vậy. Quả thật đã khiến tôi phải cạn lời rồi nhé. Công tử của nhà họ Giang, kẻ lèo lái cả tập đoàn bất động sản này, lại bị ném ra bên ngoài để làm người hầu truyền lời. Đây vẫn là nhà họ Giang cây cao bóng cả sao? Thực lực sẽ quyết định tầm mắt. Tầm nhìn cao, bạn sẽ thấy nhiều thứ bên dưới rất nhỏ bé. Ví dụ như gã Giang Thần đứng trước mặt tôi lúc này. Cao Kiện, anh khiến tôi khó xử cũng được. Chẳng sao cả. Nhưng nếu anh khiến những tiên gia đạo trưởng kia tức giận, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giang Thần, tôi cười thành tiếng. Người ta hâm mộ bề ngoài sáng láng của các người. Nhưng đâu có biết, các người cũng chỉ là một đám chó sói, chẳng đáng tin cậy mà thôi. Chủ nhân mới vừa bị hạ gục, các người đã vội vội vàng vàng đi tìm cho mình một chủ nhân kế tiếp. Nhà họ Giang các người rõ ràng đúng là cún thích được nuôi dưỡng cơ mà. Mày nói bậy bạ điều gì đấy? Giang Thần đột nhiên gằn giọng, tựa hồ là vì tôi chọc cho đến chỗ đau. Gã cực kỳ tức giận, rốt cục không thể nhịn được nữa. Nhưng khi vừa định nói gì đó, thì tôi, một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu đen, với phần cổ thêu kim văn bước ra, khoác tay lên vai Giang Thần. Anh Giang, tâm bình khí hòa, đừng tức giận. Người này toàn nhìn chỉ mới 20 tuổi, nhưng nói chuyện lại có phần già dặn. Anh Ngụy, sao lại ra đây? Người đến là khách, do tôi chiêu đãi không được chu đáo thôi. Lửa giận trong mắt Giang Thần lập tức tàn đi. Thay vào đó là một nụ cười lấy lòng. Tôi chỉ đi ra xem xét sơ bộ mà thôi. Muốn nhìn thử xem, người chồng tin đồn của quỷ mẫu rốt cuộc là thế nào. Gã đạo sĩ mặc đạo bào kim văn kia nhìn tôi. Đáng tiếc, gặp mặt rồi mới biết không như lời đồn. Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Gã nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây trôi. Tỏ vẻ kiểu hóa ra cũng chỉ là như thế. Mà lúc này, thái độ đậm chất diễn xuất của gã cũng phù hợp với ảo tưởng của đại đa số mọi người ở đây về thiên sư đạo gia. Ai nấy đều châu đầu ghé tai, âm thầm gật đầu. Chỉ có một ngoại lệ trong toàn sảnh, đó là tôi. Tiện tay ném xuống một nửa con tôm hùm đang ăn dở vào đĩa, tôi đứng dậy. Này, tiểu đạo sĩ, vừa rồi anh nói anh muốn gặp chồng của quỷ mẫu sao? Đúng vậy, nhưng sau khi gặp xong, tôi rất thất vọng. Gã đạo sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ khinh thường nhạt nhẽo. Phòng chừng gã cũng thuộc tuýp người, trông mặt mà bắt hình dong. Đối với loại người này, về cơ bản thì tôi chẳng hề để mắt. Ngược lại, tôi nhanh chóng phân tích những gì mà gã vừa nói. Dường như đám đệ tử tông môn này nhầm lẫn một chuyện. Vương Ngữ đúng là hài tử của quỷ mẫu, nhưng mình cũng không phải là bố của Vương Ngữ. Gã cha khốn nạn của thằng nhóc ấy là ai, mình nào đâu có biết. Vương Ngữ bị bệnh tự kỷ, không thể nào giao tiếp được. Quỷ mẫu vô cùng đáng sợ, dù cho tôi mượn 10 lá gan đi nữa thì tôi cũng không dám hỏi chuyện chồng của cô ấy là ai. Đủ loại trùng hợp đan xen nhau, rốt cuộc cũng không ai biết người cha ruột của Vương Ngữ là ai cả. Lục Trần là người sống sót trong trận vây giết tại trường trung học Tân Hỗ. Chắc chắn là do gã ấy truyền tin ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vương Ngữ là con của mình, còn quỷ mẫu là vợ của mình. Nếu có thể lợi dụng chuyện hiểu lầm này một cách khéo léo, nói không chừng sẽ có tác dụng đặc biệt đây. Thấy tôi đứng ngần người cạnh bàn, gã đạo sĩ trẻ tuổi cứ tưởng tôi đang chuẩn bị đi cùng gã ấy lên tầng VIP. Dù sao đi nữa, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được, gã ta chính là một trong những khách quý của buổi yến tiệc hôm nay. Coi như cậu thức thời, tôi không so đo sự vô lễ của cậu vừa rồi nữa. Xoay người đi được một vài bước, dường như gã ta phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Kiểu như những người xung quanh đang nhìn gã ấy rồi hỏi. Ủa, kỳ vậy? Đây là thái độ mời mọc người khác của anh sao? Tôi bước đến một cái bàn khác, mỉm cười nhẹ, gắp lấy một con cua hoàng đế, vừa nếm nhẹ vừa nói. Rừng thiên nước độc, chỉ toàn hạng quê mùa. Người xưa nói đúng quá rồi. Cũng không biết đây là ai từ chốn thâm sơn cùng cốc mới ra đời. Quá ư là mất lịch sự nha. Đại sảnh hiện tại đang có rất nhiều người chú ý sang diễn biến bên này. Nghe tôi nói như vậy, ai nấy đều âm thầm đổ mồ hôi. Gã đạo sĩ trẻ tuổi đứng yên tại chỗ, tức giận đến mức xa sầm cả mặt. Rừng thiên nước độc chỉ toàn hạng nhà quê. Vô lượng thiên tôn. Tam thanh tổ sư gia ở trên. Thằng khốn này lại dám sỉ nhục người thanh tu chúng ta như vậy sao? Lại còn không biết lễ phép nữa à? Nhìn như thanh cao, thế mà nói năng lại không được liêu loát như anh. anh còn có mặt mũi gì mà chỉ trích tôi vô lễ? Từ nhỏ không được dạy bảo đàng hoàng sao? Gã đạo sĩ trẻ tuổi run hết cả người. Kẻ này đã thanh tú nhiều năm, đây hẳn là lần đầu tiên xuống núi. Sau khi quen với thái độ cung kính của nhà họ Hoàng và nhà họ Giang, nhưng khi gặp tôi thì thái độ của tôi lại lật ngược 180 độ. Thế nên tạo ra một khoảng chênh lệch tâm lý cực kỳ rõ nét trong đầu gã. Anh tránh xa tôi ra. Gã đạo sĩ trẻ tuổi còn chưa kịp nói dứt lời, xa xa lại có một người từ tầng VIP đi xuống. Cao Kiệt. Giọng nói rất quen thuộc. Sau khi nhìn thấy kẻ ấy, tôi đành bất đắc dĩ phải lấy khăn lau sơ miệng mình, rồi sải bước tiến đến tầng lầu. Tôi thử biết với cái tính tình xấu xa của cậu, thì chắc chắn sẽ gây sự ở đây mà. Lên đây nhanh lên nào. Người vừa mở lời chính là Lãnh Thanh Huyền. Gã ấy còn tỏ vẻ thần bí, cố ý hạ thấp giọng mà nói với tôi một câu. Trần Cửu Ca, Trần đạo trưởng của Tiểu Trang Quan cũng có mặt ở đây. Tôi đã đánh tiếng hỏi thăm giúp cậu. Người kia cũng tốt bụng, hẳn là sẽ giúp cậu mà. Chuyện của tôi, anh cũng đừng quá bận lòng. Tính tình của Trần Cửu Ca thế nào, tôi biết rõ hơn Lãnh Thanh Huyền rất nhiều. Biết người biết mặt mà không biết lòng. Trường hợp hiện tại chính là minh chứng rõ rệt cho câu tục ngữ đó. Tôi đi song song cùng Lãnh Thanh Huyền về phía phòng VIP. Gã đạo sĩ trẻ tuổi kia mang theo gương mặt hậm hực mà đi cùng với Giang Thần ở phía sau. Người hữu tâm nhìn thấy cảnh tượng này, thế là đoán già đoán non gì đó. Bọn họ cứ chỉ trò trò tôi, quẳng hết mọi thái độ miệt thị trong mắt. Băng qua đám đông, tôi đã đến căn phòng VIP. Nhân viên phục vụ vừa đẩy cửa phòng ra, khác với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Bên trong căn phòng VIP này, tựa như một buổi họp mặt do các vị văn nhân thời cổ đại tổ chức vậy. Nơi đây có nhã nhạc nhẹ nhàng du dương, bao trùm xung quanh bầu không khí là một hương thơm nhẹ nhàng nào đó. Những người nơi đây ăn bận rất chỉnh chu, lại chẳng có chút khí cổ phong nào. Rõ ràng đều là văn nhân nhã sĩ. Khi tôi vừa tiến vào phòng, âm thanh cổ nhạc trong phòng VIP cũng vừa vặn dừng lại. Từng ánh mắt sắc bén, hoặc nhu hòa, hoặc lạnh nhạt, đồng thời liếc về phía tôi. Nè, qua bên này ngồi. Hoàng Lam, con gái lớn của Hoàng Bá Nguyên, cũng ở trong phòng. Cô ấy dẫn tôi đến một vị trí gần cửa phòng, để tôi ngồi cạnh cô ấy. Cổ nhạc lại vang lên, mọi người trong phòng bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi cũng không rõ về mục đích mà Hoàng Bá Nguyên gọi tôi đến đây. Do có rượu chân quan hiện diện, tôi cũng không dám trắng trợn vận dụng phàn nhãn, chỉ có thể âm thầm liếc mắt quan sát. Cao Kiện, mặt mũi của cậu lớn quá ha. Đến cả ba người đi ra mời mà mới mời được cậu vào trong đấy. Hoàng Lam vụng trộn cười nhẹ với ta. Loại phụ nữ mạnh mẽ như cô ấy mà ngẫu nhiên nở một nụ cười thiếu nữ như thế, rõ ràng là tạo ra lực sát thương cực lớn. Kể tới đây lần này đều có gốc gác của đạo môn. Cậu đừng nghĩ bọn họ là nhóm giang hồ lừa đảo đấy nhé. Mấy vị đây đều có bản lĩnh thật sự đấy. Nhà họ Hoàng của chị là một trong những người tổ chức yến tiệc. Vậy chị nói cho tôi biết sơ qua về lai lịch của họ đi. Biết người biết ta, vậy mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhìn đôi môi đầy quyến rũ của Hoàng Lam, tôi nhích nhẹ người mình ra khỏi cơ thể của cô ấy một chút. Trong phòng, ngoại trừ tôi ra thì có tổng cộng 15 người. Không tính cậu và cha của tôi, Giang Thần và Giang Đắc Thao ra, còn có 11 người. Từ vị trí chủ tọa đi xuống, có thể chia làm 6 loại nếu dựa theo kiểu đạo bào. Gồm 3 loại ngồi ở hướng Bắc, 3 loại ngồi tại phương Nam. Cô cứ giới thiệu cho tôi nghe dựa theo trình tự này đi. Tôi nói liên tục một hơi, mà Hoàng Lam vừa nghe xong thì lập tức trợn trừng đôi mắt xinh đẹp vì ngạc nhiên. Khả năng quan sát của cậu quá ư là chuyên nghiệp rồi nha. Cô ta cười khẽ một tiếng, sau đó bèn bắt đầu giảng giải cho tôi rõ. Ngồi ở phía bắc chính là kẻ có vai vế cao nhất của ba tông môn. Ông lão mặc đạo bào màu xanh ngồi ở chính giữa, là người phụ trách sự kiện liên hợp tông môn lần này. Sư đệ của vị đạo chính thuộc phái Thanh Thành, đạo trưởng Từ Diễn. Kẻ đứng sau ông ta là đệ tử nội môn nhỏ tuổi nhất trong phái Thanh Thành, tên là Từ Vô Quỷ. Nghe nói rằng thiếu niên kia có thiên phú kinh người, chỉ mới có 17 tuổi thôi, còn chưa có đạo hiệu nữa, nhưng đạo pháp cũng ở mức đăng đường nhập thất rồi. Đạo nhân mặc đạo bào màu xanh lam đứng bên trái trưởng Từ Diễn chính là Mao Sơn âm sư Lãnh Thanh Huyền. Vị đạo sĩ mặc áo gấm bên phải là Diệu Chân thiên sư Lục Trần. Ba tông phái này đều là danh phu môn của nước ta, gọi chung là Thượng Tam Tông. Sáu người ngồi phía nam cũng có lai lịch dần lớn. Bốn kẻ ngồi bên trái mặc đạo bào màu đen, có phần cổ áo và tay áo thêu hoa ánh kim, chính là tu sĩ đến từ phái Toàn Chân Kim Sơn. Theo thứ tự chính là Ngụy Ôn Minh, Ngụy Lương Minh, Ngụy Cung Minh và Ngụy Kiệm Minh. Bốn người ấy đều là trẻ mồ côi được trưởng giáo phái Kim Sơn nhận nuôi. Bọn họ cùng nhau lớn lên từ tuổi nhỏ, vô cùng thân thiết với nhau. Tên của bọn họ cũng xuất phát từ tổng cương tu tâm của phái Kim Môn. Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng, Khoan Nhân, Từ, Thiện, Dung. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn gã đạo sĩ trẻ tuổi kia một cái. Kẻ ấy chính là Ngụy Kiệm Minh, là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người. Ngồi ở giữa phía nam chính là người hộ sơn của phái Linh Bảo, tên Lục Tĩnh Tu. Vị này có vai vế tương đồng với đạo trưởng Từ Diễn. Bình thường kiệm lời ít nói, nhưng có vai vế rất cao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kẻ thân bí nhất trong tất cả mọi người vẫn là vị cuối cùng này. Hoàng Lam lén lút chỉ về một hướng nào đó. Vị đạo trưởng kia đến từ Tiểu Trang Quan, là vị đệ tử tài giỏi bậc nhất, được tất cả những kẻ trong cùng thế hệ đều công nhận. Mà chuyện kỳ quái nhất chính là gã ấy không có đạo hiệu. Tôi chỉ biết rằng mọi người đều gọi gã ấy là Trần Cửu Ca. Chương 581. Hắn là yếu tố mấu chốt nhất. Trần Cửu Ca. Lẩm bẩm cái tên này vài lần, tôi lướt mắt qua gã ấy vài lần. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất chính là Trần Cửu Ca lúc này cũng đang nhìn về phía tôi. Gã có biểu hiện rất nho nhã, khác hẳn với thái độ bên trong giấc mơ. Ánh mắt chạm nhau, gã nở một nụ cười đầy thiện ý. Diễn xuất tốt nhỉ. Nếu không phải sớm biết chân tướng của Trần Cửu Ca, nói không chừng tôi cũng sẽ bị biểu hiện của gã lừa gạt. Nếu tên này đã có thể trở thành quân cờ mà Song Diện Phật cài vào nội bộ các tông môn, quả thật là có lý do của nó. Ít nhất, gã ấy tuyệt đối không thua gì những diễn viên chuyên nghiệp trong phương diện diễn xuất. Trong phòng VIP, Hoàng Bá Nguyên và Giang Đắc Thao đang luyến thoáng trò chuyện. Hai lão hồ ly kia đều đang cố gắng tranh thủ cảm tình từ các tông môn. Đứng ở độ cao của bọn họ, những lão già này đã biết rất nhiều bí mật mà người bình thường khó có thể biết được. Tông môn ẩn thế quả thật tồn tại, mà những kẻ tu đạo ấy lại rất ít khi tham dự vào chuyện thế tục. Ngày thường, các tông môn này cứ như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai có thể tìm ra cả. Huống chi là muốn thiết lập mối quan hệ xã giao. Cũng bởi vì như thế, nên công ty dược Càn Đình và nhà họ Giang mới quan tâm đến Yến Tược lần này đến như vậy. Đối với bọn họ, đây là một cơ hội cực kỳ ngẫu nhiên. Có thể gặp chứ không thể cầu. Hai lão ấy đã cố gắng thể hiện, mà người của bên tông môn lại phản ứng cực kỳ thờ ơ. Quan sát từ xa, tôi chỉ đành âm thầm lắc đầu. Về cơ bản, hai ông lớn của ngành thương nghiệp Giang Thành đây không hề biết rõ mục đích thực sự mà đám người này đến đây. Bọn họ chẳng thèm quan tâm đến nhà họ Giang hay họ Hoàng đâu, thậm chí là những sản nghiệp nơi thế tục kia. Điều mà bọn họ quan tâm chính là quỷ mẫu. Hay nói đúng hơn, chính là số mệnh của tông môn. Đã qua hơn một nửa thời gian buổi tiệc, Hoàng Bá Nguyên và Giang Đắc Thao cũng nhận ra bên phía tông môn không hề hứng thú với những gì mà mình vừa nói. Vì lẽ đó, hai vị doanh nhân lừng lẫy đây có chút xấu hổ. Cuối cùng đành phải giã lã dăm ba câu. Mãi cho đến khi bài cổ nhạc trong phòng đã được đàn xong, cánh cửa phòng VIP đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Một người đàn ông mặc bộ đồng phục cảnh sát vũ trang bước vào. Thưa các vị tiên gia, tôi đã dẫn người đến đây rồi. Người đàn ông với thân hình cao lớn này chính là Trần Kiên Quốc, đại đội trưởng đội cảnh sát vũ trang. Gã vẫy tay về phía bên ngoài căn phòng. Có hai đội viên khác áp giải một thanh niên trong tình trạng bị một miếng vải đen bịt kín vào mắt. Vừa thấy như thế, tôi lập tức nhau mắt lại, bất giác siết chặt nắm tay vào thành ghế. Trần Nhị Cầu. Mấy tên côn đồ mà đạo trưởng Lục Trần nói đã bị chúng tôi bắt được. Còn vài tên khác đang ngồi trong xe cảnh sát ở ngoài đại sảnh. Trần Kiến Quốc có dáng người cao lớn, điệu bộ khá uy nghiêm. Sau khi gã ấy nói xong, mấy tên đạo sĩ chung quanh đều hài lòng gật đầu. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy cứ bắt đầu đi. Đạo trưởng Từ Diễn ngồi ở giữa mở hai mắt ra. Thoạt nhìn bên ngoài, ông ta khoảng chừng 50 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 60 tuổi rồi. Lúc ấy, ông ấy mở đôi mắt ra, bên trong dường như ẩn chứa một vầng hào quang sắc bén như kiếm nhọn. Lục Trần, kể hết những gì mà cậu nhìn thấy cho mọi người biết rõ, không được để sót bất cứ một thông tin nào. Gã đạo sĩ cầm y ngồi bên cạnh, phải chắp tay ứng lời. Sau đó mới đứng dậy. Tiếp đến, Lục Trần bèn kể về tình cảnh lần đầu tiên bản thân và Lục Cần gặp phải quỷ mẫu ở trường trung học Tần Hỗ cho mọi người nghe. Gã cũng không hề giấu giếm gì, bao gồm cả chuyện Tam Âm Tông nhúng tay vào. Thậm chí là cả chuyện sử dụng biện pháp chu tâm vấn đạo để tra khảo tôi. Không những thế, cái này cũng không hề bao che việc Lục Cần và Trung Cửu bắt lấy Vương Ngữ, dùng thằng nhóc ấy để uy hiếp tôi. Tất cả đều là sự thật, không hề có sự thiên vị hay cố ý bôi nhọ tôi cả. Biểu hiện của Lục Trần lúc này quả thật đã nằm ngoài dự đoán của tôi về gã. Có lẽ bản tính của gã ấy chính là như thế. Hành vi lúc trước chỉ là bị Lục Cần mê hoặc... Tôi nhíu mày, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra rằng, bất chi bất giác, bản thân tôi đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây. Mặc dù rất muốn hỏi xem, các người nhìn chằm chằm tôi làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn nên khiêm tốn một chút. Tôi không nói lời nào, yên lặng đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người. Bị Lục Trần nói như vậy, ngay cả Hoàng Lam ngồi bên cạnh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt khác xưa. Cô thúc nhuệ khỉu tay vào tôi. Hóa ra anh thực sự là cha ruột của Vương Ngữ à? Giả vờ rất giống nha. Đàn ông mấy người chẳng qua là tốt cả. Tôi lắc đầu cười khổ. Lúc này dù tôi còn nói cái gì thì cũng khó mà giải thích cho rõ được. Tình huống đại khái chính là như vậy. Gốc rễ vấn đề là do rượu chân quan chúng tôi mà xảy ra. Thật sự hổ thẹn với các vị. Nói xong, Lục Trần bèn ngồi trở lại vị trí cũ. Lục đạo hữu nói như vậy là không đúng rồi. Chúng ta vẫn luôn đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau cơ mà. Huống hồ chi, tiêu diệt quỷ mẫu chính là trách nhiệm của tu sĩ chính đạo chúng ta. Quỷ mẫu hung tàn, gây họa một phương. Nếu không sớm diệt trừ, sau này chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Mọi người đều vì trừ ma mà đến đây. Cậu không cần cầu nệ. Ai có ý kiến gì hay ho thì cứ trình bày ra đi. Mấy vị đạo sĩ nói xong, đạo trưởng Từ Diễn ngồi ở vị trí chủ trì mới chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng lại dõi mắt nhìn Lục Trần. Cậu đã từng giao thủ với ả quỷ mẫu kia. Vậy cậu nói xem, nếu chúng ta liên hợp lại, vậy phần thắng sẽ là bao nhiêu? Lục Trần do dự một lát rồi nói. Khoảng 60%. Chỉ 60% thắng thôi sao? Từ Diễn nhíu mày. Nói chi tiết đi. Bản thân quỷ mẫu là quỷ vật thượng phẩm hạ ất. Có thể thao túng quỷ em bé. Sức mạnh của nó phần lớn là liên quan đến số lượng và chất lượng của quỷ em bé. Trong khi đó, con quỷ mẫu mà tôi gặp ở Sang Thành lại có thể thao túng gần mấy trăm linh hồn em bé. Lúc ấy, các đạo hữu của Tam Âm Tông cũng ở đấy. Bọn họ bày ra tập bát Diêm La chuyển luân đại trận. Đây chính là một trong những vốn liếng lễ lừng của Tam Âm Tông. Ấy thế mà, trận pháp này chỉ có thể kiên trì không đến một nhịp thở trước mặt quỷ mẫu. Nói đúng hơn là bị phá vỡ ngay tức khắc. Có lẽ cũng là bởi vì quỷ mẫu mượn ưu thế địa lý của thiên sinh san huyệt. Nhưng dù như vậy, có thể phá vỡ chuyển luân đại trận trong vòng một nhịp thở thì cũng là chuyện cực kỳ khủng khiếp rồi. Lục Trần nhíu mày. Tôi nghi ngờ quỷ mẫu đã chạm đến ngưỡng chuẩn bị bước vào cấp bậc hạng giáp rồi. Hạng giáp à? Ngụy Kiệm Minh phái Kim Sơn trợn trừng cả mắt. Nếu là quỷ vật hạng giáp thì phải dùng bùa chú thượng thừa mới có thể đả thương được. Trong truyền thuyết cổ đại, những con hung quỷ kia cũng chính là quỷ vật hạng giáp đây thôi. Lục đạo trưởng nói như vậy, liệu có phải là phóng đại quá mức hay không? Lần đầu tiên đối mặt với quỷ mẫu, Lục Trần hốt hoảng chạy trôi chết, bỏ qua luôn tánh mạng của sư đệ mình. Khi chuyện này bị đồn đãi ra ngoài, kẻ vô tri chắc chắn sẽ buông lời dè bỉu. Ví dụ như Ngụy Kiệm Minh đây, gã ấy còn trẻ nhưng đã là đệ tử thập nhất của phái Kim Sơn. Thế nên chẳng hề có lòng kính sợ đối với các danh môn trong thiên hạ. Vì lẽ đó, gã xác định rằng Lục Trần nói thế chỉ để biện minh cho sự bất tài của bản thân mà thôi. Kiệm Minh, không được nói vậy. Đại sư huynh phái Kim Sơn, Ngụy Ôn Minh lập tức quan lớn. Nhưng rốt cuộc vẫn bảo vệ tiểu sư đệ của mình. Sau khi giày la Ngụy Kiệm Minh xong, gã bèn chuyển lời. Kính xin Lục đạo hữu không cần để ý. Sư đệ của tôi chỉ là tò mò mà thôi. 11 người chúng ta liên thủ lại, chắc chắn đủ sức tiêu diệt một vài tà phái cơ mà. Vậy nên đối phó với một con quỷ mẫu mà chỉ có tỷ lệ thắng là 60%. Chẳng phải xác suất này là quá thấp sao? Vì tiêu diệt quỷ mẫu lần này, phái Kim Sơn đã cho phép tất cả các sư đệ trẻ tuổi cùng tham gia. Ước chừng 4 người. Nếu như lúc bình thường, Lục Trần cũng chẳng thèm phản ứng đến bọn họ. Nhưng hiện tại đang là thời khắc đặc biệt. Gã ta đành phải nhẫn nại giải thích. Quỷ này đã hình thành nên thế riêng. Khác hẳn bọn quỷ vật hạ ất bình thường. Dường như nó còn có trí tuệ và tình cảm cực cao. Về nguyên nhân cụ thể, tôi cũng không thể nói rõ được. Nhưng nếu chúng ta xem nó chỉ là một con quỷ vật bình thường, vậy kẻ thiệt thòi chính là chúng ta. Đại bộ phận người trong căn phòng VIP này rất khinh thường những gì mà Lục Trần vừa nói. Bọn họ cho rằng Lục Trần chỉ đang tìm một cái cớ mà thôi. Duy chỉ có vài người là thực sự quan tâm đến những gì mà gã ấy nói. Trong đó có tôi. Có trí tuệ và cảm xúc à? Liên tưởng đến cảnh quỷ mẫu vì cứu vương ngữ bị rơi từ trên cao xuống mà phá trận cứu người. Tôi bèn âm thầm gật đầu. Quỷ mẫu quả thật không giống bọn quỷ vật bình thường khác. Tôi lắc nhẹ đầu, cũng chỉ là động tác theo bản năng. Không ngờ người tên Tử Diễn ngồi ở vị trí chủ trì kia lại nhìn thấy. Ông ta dõi mắt sang tôi, để rồi nói với Lục Trần một câu. Người ngồi ở cuối gian phòng đằng kia chính là chồng của quỷ mẫu sao? Đúng vậy, chính là hắn. Người đó là một vị quỷ tu, từng phát sinh xung đột với sư đệ Lục Cần của tôi. Sư đệ tôi đã kiêu căng từ nhỏ, không chịu thua kém ai, thế nên phán rằng người ấy đã học trộm đạo pháp Diệu Chân. Vì nghiệm chứng mọi chuyện, tôi đành bất đắc dĩ sử dụng chu tâm vấn đạo với hắn ta. Ai ngờ đâu, cuối cùng lại dẫn đến tình cảnh một tồn tại khủng khiếp như quỷ mẫu đã xuất hiện. Lục Trần hồi tưởng lại chuyện này với vẻ mặt đầy bất lực. Gã ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Kết quả rằng không thể thực thi mệnh lệnh thành công mà suýt mất luôn cả mạng. Quỷ tu à? Ánh mắt của Từ Diễn đào qua người tôi hai lần. Trên người có bệnh, mặc dù không sống thọ được bao lâu, bị vận rủi quấn thân, nhưng lại được âm khí hộ thể, tụ mà không tan, dai dẳng giữ lấy một đường sống sau cùng. Hóa ra, lão đạo ta đây cũng có lúc nhìn nhầm nha. Anh bạn trẻ này quả thật không phải người tầm thường. Hai người nói chuyện rất thoải mái, không hề cố kỵ người ngoài. Vì lẽ đó, Hoàng Bá Nguyên và Giang Đắc Thao ngồi bên cạnh cũng được nghe rõ. Cái gì mà quỷ tu, chồng của quỷ mẫu? Hai lão giả ấy đều sửng sốt khi tiếp nhận lấy thông tin như vậy. Nhất là Hoàng Bá Nguyên, khi nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh con gái lớn của ông ấy, cả gương mặt của ông ta đều tím tái cả đi. Muốn diệt trừ quỷ mẫu, anh bạn trẻ này chính là yếu tố mấu chốt nhất. Nếu hắn chịu phối hợp, tỷ lệ thắng của chúng ta có thể được tăng lên đến 90%. Lục Trần nói thẳng. Chương 582. Vừa đe dọa, vừa dụ dỗ. Lục Trần vừa nói ra, tất cả đạo sĩ ở đây đều nhìn về phía tôi. 11 vị tu sĩ chính đạo liên thủ nhau để đối phó quỷ mẫu. Nhưng tỷ lệ chiến thắng chỉ có 60% mà thôi. Ấy thế mà nếu tôi thật lòng phối hợp, tỷ lệ thắng của bọn họ có thể đạt đến 90%. Nghe thế, ngay cả chính tôi cũng không tin. Căn phòng VIP bỗng nhiên an tĩnh hẳn đi. Từng ánh mắt nhìn nhau, nhìn tới nhìn lui. Mãi đến khi bản cổ nhạc được tấu lên một lần nữa, không khí đương trường mới dần hòa nhãn. Lục Trần, cậu đã mang đến một vấn đề nan giải cho tôi rồi. Từ Diễn nở một nụ cười hiếm thấy. Chỉ là chẳng ai biết vì sao ông ta lại bật cười. Lần tiêu diệt quỷ mẫu này, gia sư có lệnh, hết thầy đều nghe theo từ đạo trưởng an bài. Lục Trần chỉ cần kể lại mà thôi. Giờ kể xong rồi, nên xử lý như thế nào thì tùy mọi người. Một vấn đề nan giải như vậy, giao cho Tử Diễn xử lý là ổn thỏa nhất. Vừa nghe cổ nhạc, nhâm nhi trà xanh, Tử Diễn nhìn về phía tôi, sau đó chậm rãi mở miệng. Trước khi cậu tới, tôi đã phái người đến viện điều dưỡng Tĩnh Anh để mời con trai của cậu đến đây. Tuy nhiên, khi người của tôi đến mới phát hiện ra rằng nơi đó đã sớm vườn không nhà trống. Cậu biết trước là chúng tôi sẽ ghé thăm viện điều dưỡng, có đúng không? Đứa nhóc còn nhỏ, sợ người lạ. Tôi sợ công làm nó sợ. Thế nên bảo bác của nó đưa nó về quê rồi. Tôi đã từng gặp người có khí thế mạnh hơn cả Tử Diễn. Thế nên bản thân cũng không hề lo lắng gì. Chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi. Chúng tôi đã kiểm tra camera xung quanh cả rồi. Căn bản đã không phát hiện ra bóng dáng của đứa nhỏ. Bọn họ cố ý chạy trốn và tránh góc quay camera. Đây là một âm mưu từ sớm rồi. Trần Kiến Quốc bên cạnh nói xen vào. Tuy nhiên, các vị tiên gia không cần gấp gáp. Tôi đã phái thủ hạ ưu tú nhất của mình đi tra xét. Phòng trừng chỉ ngày mai thôi, trước bình minh, chúng tôi có thể mang đứa nhỏ kia tới đây rồi. Từ Diễn khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát tôi. Cậu có nghe lời cậu ta nói hay không chứ? Tôi chỉ nhếch miệng cười, giấu đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt. Nghe gì thế? Chuyện mà đội trưởng Trần đây am hiểu nhất chính là nói được nhưng không làm được cơ mà. Lúc trước, anh ấy còn đòi bắt tôi, tống tôi vào tù, còn định xử tử hình tôi nữa. Nhưng hiện tại, các người cũng nhìn thấy đây. Tôi vẫn đang ngồi đây trong căn phòng này, vô cùng khỏe khoắn. Thế cho nên, các người cứ xăm lời anh ấy nói như tiếng đánh giấm là được rồi. Dù sao đi nữa, anh ta cũng có làm được đâu. Dù rơi vào cảnh Tử Diện sờ ca, tôi vẫn không cúi đầu. Bản thân đã trở thành tiêu điểm chú ý. Dù có khiêm tốn đi nữa, thì cũng không còn cần thiết nữa. Chú thích. Tứ Diện Sở Ca là một điển tích thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp. Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử, liên quan đến cuộc chiến của Hạng Vũ và Lưu Bang, mà lịch sử gọi đó là Hán Sở Tranh Hùng. Trong một trận đấu then chốt, khi tình hình của Hạng Vũ đang nguy kịch, thì vào lúc nửa đêm, Lưu Bang sang người tới gần doanh trại Hạng Vũ, ca những bài ca dân nước Sở. Quân Sở lung lạc, từ đó mặt đào ngũ dẫn đến kết cục Hạng Vũ đành phải tuẫn mình ở dòng Ô Giang. Thiên hạ về tay nhà Hán. Tứ Diện Sở Ca từ đó còn được hiểu là bốn bề thọ địch. Trần Kiến Quốc xa sầm cả mặt nhưng không hề lên tiếng. Trái lại, nhị cầu tử chợt nghe thấy giọng nói của tôi trong lúc đang bị hai tên cảnh sát giam giữ. Thế là lập tức ho lên. Anh Kiện đây à? Mẹ kiếp! Bọn chó này định gãi bẫy anh đấy. Anh mau chóng! Xoay người vung quyền, Trần Kiến Quốc đấm thẳng vào bụng Trần Nhị Cầu. Nhị Cầu đau đến mức không thể nói hết cả câu. Lúc này, gã Trần Kiến Quốc mới thu tay lại, lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Đội trưởng Trần thật oai phong. Cơ mà anh hãy nhớ kỹ nhé. Một đấm này, tôi chắc chắn sẽ đòi lại cho cậu ấy. Chạm nhẹ ngón tay vào chiếc mặt nạ tu la thiện ác trong lồng ngực. Tôi điều chỉnh giọng điệu, rồi nhìn về phía Từ Diễn đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Lần trước, quỷ mẫu giết chết Lục Cẩn, đệ tử của Diệu Chân Quan. Cũng là do Lục Cẩn bắt cóc con trai của quỷ mẫu. Hơn nữa, gã ấy còn dùng chu tâm vấn đạo, dùng cổ trùng tra tấn thằng nhóc ấy. Vì lẽ đó mới khiến quỷ mẫu phát điên lên. Các người suy nghĩ cẩn thận lại đi. Trên thực tế, kẻ sai trong chuyện này không phải là quỷ mẫu. Tiền đề khiến cô ấy giết người là do có người đang tra tấn con ruột của cô ấy. Không những thế, ngoại trừ mấy người chủ động gây sự với quỷ mẫu ra, cô ta cũng chưa từng gây ra bất cứ sát nghiệp nào cả. Cô ấy tự biết khắc chế bản thân, cũng không phải là tai họa nghiêm trọng như các người nói. Cậu lại dám năn nỉ cho quỷ vật sao? Từ Diễn hứng thú nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt sang Lãnh Thanh Huyền. Âm sư quỷ tu các người đều suy nghĩ cho quỷ vật như vậy ư? Lãnh Thanh Huyền không ngờ Từ Diễn lại hỏi mình, thế nên lắc đầu nói. Trong quan niệm của âm sư, quỷ chỉ là một loại hình thức, cũng không có tình cảm. Nói một câu khó nghe, cũng có thể gọi chúng là công cụ. Tôi không hề năn nỉ cho quỷ mẫu, chỉ là đang kể lại nguyên nhân và kết quả của vụ việc. Dù sao đi nữa, đến cả trong thế tục cũng có các mức khung hình phạt khác nhau về tội giết người cơ mà. Tự vệ mà giết người và cố ý giết người là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chính đạo thế lớn, tôi cũng không muốn xé rách ra mặt của bọn họ. Thế nên vẫn cố gắng đè xuống lửa giận mà kiên nhẫn giải thích. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rằng những gì mà tôi nói chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Người không chung đường khó vào chung nhà. Mấy công ngụy biện của anh nên giữ lại để lừa gạt bọn quỷ vật đi. Ngụy Kiệm Minh cười nhẹ, mà sư huynh của gã cũng lên tiếng. Chính tà bất lưỡng lập, người và quỷ khác đường. Anh còn định dùng pháp luật để chế, để áp dụng lên quỷ vật sao? Buồn cười, thật buồn cười. Mấy đạo sĩ đều phát biểu vài câu, để rồi Từ Diễn mới mở miệng đưa ra phán xét cuối cùng. Chuyện quỷ vật xuất hiện ở Dương Thế, vốn dĩ đã vi phạm vào thiên quy, quấy nhiễu trật tự của âm dương. Chúng ta là tu sĩ, phải thuận theo ý trời mà đi. Bắt buộc phải bình định họa này, không thể giữ quỷ mẫu lại được, hoặc là tiêu diệt, hoặc là phong ấn nó đi. Hành động lần này do Từ Diễn lãnh đạo. Ông ta vừa mở miệng, mọi người dĩ nhiên phải nghe theo. Thiên cơ đã bị che đậy, các vì sao đang di chuyển hỗn loạn. Lần này mong mọi người đồng tâm hiệp lực. Từ Diễn căn bản không hề để ý tới tôi, mà quay sang nói với Hoàng Bá Nguyên và Giang Đắc Thao. Hai vị là rồng trong loài người. Lần này nếu có phiền toái, mong hai người có thể hỗ trợ ít nhiều. Từ đạo trường cứ việc yên tâm đi. Sau khi thấy Hoàng Bá Nguyên và Giang Đắc Thao tỏ thái độ, Từ Diễn mới nhẹ nhàng phất tay. Hai người hiểu ý, dẫn Giang Thần và Hoàng Lam rời đi. Tiếp đó Từ Diễn lại phất nhẹ tay với Trần Kiên Quốc ở cửa ra vào. Đội trưởng Trần khá là oai nghiêm lúc bàn nãy, giờ lại chẳng dám ho hé một câu. Chỉ có thể vội vã dẫn hai gã đội viên và nhị cầu tử cùng lui ra ngoài. Thấy Trần Kiên Quốc dẫn nhị cầu đi, tôi mới hiểu được vì sao Từ Diễn nhất quyết chờ nhị cầu có mặt mới bắt đầu đối thoại với tôi. Ông ta muốn uy hiếp tôi, đồng thời cũng đang thể hiện thực lực và thủ đoạn của mình. Tuy nhiên, quả may là tôi sớm nhờ Cổ Tiên Sinh dẫn Vương Ngữ đi theo đường nhỏ mà rời khỏi Giang Thành. Nếu Vương Ngữ xuất hiện ở đây, tôi sẽ càng thêm bị động. Được rồi, người không liên quan đã rời đi. Có một số lời tôi muốn nói rõ hơn. Từ Diễn hất nhẹ đạo bào. Từ cổ tay áo của ông ta bắn ra bốn lá bùa giấy vàng, dán ở bốn góc phòng VIP. Tiếng tân khách bên ngoài ồn ào nói chuyện nhất thời bị ngăn cách. Dường như trong lúc phất tay kia, ông ta đã bố trí xong một trận pháp đơn giản để phòng ngừa nghe lén. Lục Trần là đại đệ tử của đạo chính Diệu Chân Quan. Do đó chúng ta không cần hoài nghi lời mà cậu ta nói. Lần chu sát quỷ mẫu này có lẽ sẽ nguy hiểm hơn những cuộc chiến trước đó. 11 người liên hợp với nhau, nhưng tỷ lệ thắng chỉ có 60%. Con số này quá thấp. Chu sát quỷ vật không phải là một chuyến rèn luyện trốn hồng trần. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Sự muộn của các người cho phép các người đến đây. Một là vì để tất cả có thể mở mang kiến thức. Hai là muốn mọi người có cơ hội trải qua một kiếp nạn sinh tử. Từ đó mới đủ phẩm chất để trở thành một vị thiên sư trừ ma chân chính. Nói đến đây, Từ Diễn bèn thở dài. Bất quá, Tỷ lệ thành công 60% thực sự là quá thấp. Chống chọi với quỷ mẫu, đại đa số các người đều phải chết. Thế cho nên, chúng ta cần phải tìm cách nâng xác suất này lên. Tư Diễn lật tay, lấy ra một hộp gấm to bằng bàn tay từ bên trong lồng ngực. Ông ta giao vật này cho gã đệ tử Thanh Thành, tên Tử Vô Quý, đứng ở đằng sau lưng. Gã đạo sĩ trẻ ước chừng 17-18 tuổi kia, cung kính cầm hộp gấm đi đến bên cạnh tôi. Xuyên chủ, đây là một phần tạo hóa mà sư thúc tặng cho cậu. Ở đây không chỉ có tôi, mà ngay cả các vị đạo sĩ khác cũng tò mò. Không rõ Từ Diễn rốt cuộc muốn làm gì. Tạo hóa cho tôi à? Vừa nghi hoặc, tôi vừa mở hộp gấm ra. Bên trong là một khối ngọc lạnh, mà bên trong khối ngọc lạnh ấy có một quả trái cây to bằng trái nhãn. Loại trái cây này trông nan ná giống ngọn lửa, mà trên lớp biểu bì lại sinh trưởng ra từng đường vân phức tạp, không khác gì vết đạo ngân. Thoạt nhìn, loại thực vật này cứ như một ngọn thiên hỏa hạ phàm. Đây là chu quả. Lãnh Thanh Huyền là người đầu tiên mở miệng. Gã ta chính là đệ tử đích truyền của Ma Sơn, thế nên từng được trông thấy rất nhiều bảo vật. Màu sắc mượt mà đỏ bừng, được bảo tồn mà vẫn giữ vẻ ngoài hoàn hảo như thế. Phòng chừng, cũng chỉ có cây chu quả ngàn năm ở cấm địa Thanh Thành mới có thể kết ra loại quả như vậy. Ngụy Ôn Minh gật đầu nói, đồng thời còn lộ rõ vẻ hâm mộ ra mặt. Khi dùng chú quả lần đầu tiên, có thể giúp khơi thông kinh mạch toàn thân, tẩy tủy phạt cốt, tăng trưởng chân khí tiên thiên. Thậm chí còn có lời đồn, ăn chú quả còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngụy đạo hữu nói đúng rồi. Cơ mà chú quả ngàn năm này còn có một công hiệu khác, có lẽ mọi người cũng không biết. Từ Diễn cười nhạt. Loại quả này có thể thanh trừng âm độc, hóa giải âm sát và oan khí. Đối với quỷ tu, đây chính là thứ tốt để cứu mạng. Có thể hóa giải bệnh tử âm độc gây ra hay sao? Tôi giảm mắt lên. Âm độc trong cánh tay trái của mình ngày càng nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thời, vậy chỉ có thể chém đứt cánh tay này mà thôi. Vừa lúc ngủ gật, lại có người tặng gối. Tuy chu quả này không có khả năng thanh lý sạch sẽ âm độc trên cánh tay trái của tôi, nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết vấn đề cấp bách, chỉ hoãn thêm một thời gian khá dài cho bản thân. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chu quả, nhưng ngoại trừ cảm giác khát vọng nhận được kia, tôi còn thầm lo lắng một chuyện. Đối phương không thể nào vô duyên vô cớ mà tặng tôi một vật quý giá như vậy được. Nếu tôi muốn lấy chu quả, chắc chắn phải trả một cái giá tương đương. Các bạn thân mến, và như vậy là Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 181 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần đọc truyện tiếp theo.